có một vết thương thật sâu, đang chảy máu tươi ồ ạt, làm thế nào cũng không cầm máu được. Mật Nhi chậm chạp đi đến trước cửa, mở cửa phòng ra, vẻ mặt thầm hồng lo lắng ngã vào. Mật Nhi, em không sao chứ? Em nói vài lời đi, ông trời ơi, đến tột cùng gã đàn ông kia làm gì với em? Thẩm Hồng vội vàng quan sát Mật Nhi, đôi tay lau mặt Mật Nhi. Càng nhìn, Thẩm Hồng càng cảm thấy tội ác càng nặng. Không phải chỉ nói là đem Mật Nhi đưa cho người đàn ông kia cả đêm thôi sao? Tại sao Mật Nhi tiều tụy mất hồn, giống như bị đông đảo đàn ông lăng nhục vậy? Cô không giống như bị thương, nhưng trong đôi mắt là một mảnh tĩnh mịch, giống như đã đau thương đến tột cùng, ngay cả tiếng khóc cũng mất đi. Chỉ là một đêm hoàn ái, làm sao lại khiến Mật Nhi tiều tụy đến mức này? Chẳng lẽ tên Lôi Đình mặc dù bề ngoài thể diện, nhưng thực tế là tên biến thái, là gã cả đêm hành hạ, khiến Mật Nhi mới có thể giống như xác mất hồn, đau đớn thật sâu. Mật Nhi miễn cưỡng kéo môi cười một tiếng, nụ cười kia không đạt tới đáy mắt. Mama, em không sao. Cô nói, bộ dáng kia khiến người ta đau lòng cực kỳ. Còn nói không sao, sắc mặt của em tái nhợt giống như giấy trắng rồi. Thẩm Hồng vội vàng bảo người chuẩn bị một chút đồ ăn. Nhìn loại bộ dáng Mật Nhi thế này, bà thật sự khó chịu. Bà nắm tay Mật Nhi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Bà cho rằng Mật Nhi sẽ hận bà, nhưng khi Mật Nhi xuất hiện, trong mắt chỉ có đau thương, hoàn toàn không nhìn thấy oán hận. Mật Nhi, em có hận chị không? Thẩm Hồng đột nhiên hỏi, toàn thân Mật Nhi chấn động, thật lâu không nói gì. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu. Ban đầu em tiến vào đây, cũng nên ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cô nhàn nhạt mỉm cười, đồng thời nghĩ về chuyện tờ chi phiếu kia. Anh ta đùa cợt, hỏi cô muốn bao nhiêu, thì trong lòng thoáng qua đau đớn kịch liệt. Lúc này, một phục vụ đột nhiên cuống quýt đi vào gian phòng, lo lắng tìm kiếm Thẩm Hồng. Mama, đã xảy ra chuyện. Anh khẩn trương nhìn Thẩm Hồng, sau đó tầm mắt rơi vào trên người Mật Nhi, thần sắc hết sức bất an. Thẩm Hồng nhíu mày. Nói rõ ràng đi, xảy ra chuyện gì? Là em gái của Mật Nhi, tối hôm qua cô ấy ở chỗ này câu một vị khách là người phụ trách ngân hàng tư nhân ngầm. Người nọ cho là có duyên gặp mặt, cao hứng dẫn Ngạc Nhi đến khách sạn. Nhưng mà Ngạc Nhi bỏ thuốc người nọ, sau đó đem tài vật của đối phương cướp sạch, không còn một mảnh. Người kia sau khi tỉnh lại thì nổi giận, tra ra chỗ ở Ngạc Nhi, đem Ngạc Nhi bắt đi. Nói là nếu muốn người sống trở lại, nhất định cần 100.000 đi đổi lấy người. Ông trời ơi, đây quả thực là bắt cóc mà. Thẩm Hồng kêu lên, nhìn thấy thân thể Mật Nhi mềm yếu ngã xuống thì vội vàng đỡ cô dậy. Toàn thân Mật Nhi đột nhiên run rẩy, nhất thời trước mắt đen kịt, cơ hồ muốn bất tỉnh. Tay cô che lấy ngực, cảm nhận được tim mình đang đập mạnh. Một ngày, con người có thể tiếp nhận bao nhiêu kích thích? Cô chỉ cảm thấy tất cả đều đã quá, khiến cô cơ hồ muốn hỏng mất. Đầu tiên là cô bị người yêu làm nhục, tiếp theo là em gái sống nương tựa lẫn nhau lại bị bắt cóc. 100.000, số tiền cô kiếm được trong những năm gần đây đã trả bớt món nợ của mẹ, miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống của hai chị em mà thôi. Làm sao có thể có một số tiền lớn như vậy? Mật Nhi, em bình tĩnh một chút. Thẩm Hồng trấn an cô, cũng cắn môi, giống như là đang suy nghĩ, sẽ làm ra quyết định trọng đại. Không, em muốn đi tìm Ngạc Nhi, để em nói chuyện với người kia. Em muốn xin lỗi gã, muốn gã thả Ngạc Nhi. Mật Nhi kích động nói, liều chết, muốn tránh thoát hai tay của Thẩm Hồng. Cô không thể mất đi Ngạc Nhi, đó là em gái duy nhất của cô. Trong một khoảnh khắc yếu ớt, nếu ngay cả thân nhân duy nhất cũng mất đi, cô không biết sống còn ý nghĩa gì nữa. Em không thể đi, em đi chẳng khác gì dê vào miệng cọp. Em nghĩ đi, chuyện Ngạc Nhi đùa giỡn khách quen ở nơi này, ai không biết chứ? Sao lại có thể ngu đến nỗi dẫn Ngạc Nhi đi thuê phòng, mắc bẫy của con bé? Đây rõ ràng là một cái bẫy. Gã cố ý giở trò, biết em không có số tiền kia, nên ép em nhất định phải đi theo gã. Thẩm Hồng phân tích. Nhưng mà Ngạc Nhi đang gặp nguy hiểm, nếu gã nhằm vào em, vậy hãy để cho gã tìm tới em, đừng thương tổn Ngạc Nhi. Mật Nhi thống khổ lắc đầu, không hiểu tại sao tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong vòng một ngày. Thẩm Hồng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định. Trong két sắt có chừng 600 vạn tiền mặt, tạm thời lấy ra, về phần tiền còn dư, chị sẽ cất lại. Yên tâm, chị kinh doanh khách sạn mấy năm qua, cũng quan hệ không ít người trong xã hội ngầm. Người nọ chỉ dám hóng gió một chút uống nguy cấp nếu chúng ta đưa tiền. Gã không dám không thả người. Nói xong, Thẩm Hồng liền đi ra ngoài. Mấy phút sau, phục vụ lại ôm một vali nặng nề đi vào. Mama, số tiền này... Mật Nhi không cách nào nói thành lời. Thật ra trong lòng cô hết sức phức tạp. Thẩm Hồng bán đứng sự tín nhiệm của cô, tặng cô cho Lôi Đình. Cô nên hận Thẩm Hồng. Nhưng trong tình huống nguy cấp nhất, Thẩm Hồng lại nguyện ý chìa tay giúp đỡ. Kiều hận cùng ân tình khiến trong khoảng thời gian ngắn cô không biết nói gì. Đừng nói gì nữa. Số tiền này dùng để cứu mạng Ngạc Nhi. Thẩm Hồng cầm tay Mật Nhi, vỗ vỗ khuôn mặt. Hai người đang nói chuyện, không phát hiện ra một thân ảnh cao lớn đang lặng lẽ đi tới ngoài cửa. Lại nói, số tiền này cũng là của em. Đây là quản lý Trần cho, là thù lao đêm qua. Đúng rồi, em có thể đi tìm gã. Gã sẽ nguyện ý cho em tiền. Mama! Mật Nhi thống khổ lắc đầu, nào nói thành lời. Thân thể cao lớn ngoài cửa, bởi vì nghe thấy lời của Thẩm Hồng mà từ từ cứng ngắc. Trong mắt anh ban đầu nóng nảy thối lui, thay vào đó là lạnh như băng, làm người ta không rét mà run. Một nụ cười châm chọc lãnh khốc khiến anh giống như ác ma địa ngục. Anh đứng ở ngoài cửa, nghe Thẩm Hồng nói, cười lạnh đùa cợt mình lúc trước nghĩ ngợi quá nhiều. Anh cất bước đi vào trong phòng, mắt nhìn Mật Nhi. Mật Nhi nhìn thấy anh cũng hơi ngạc nhiên, cô thật sự không ngờ sẽ gặp lại Lôi Đình. Hơn nữa, sau chuyện đó, anh tựa hồ có chút thay đổi, càng trở nên bén nhọn, càng thêm nguy hiểm, cả mắt sắc bén giống như muốn bắn thủng cô. Lôi tiên sinh, Thẩm Hồng hô nhỏ một tiếng, hiển nhiên bị Lôi Đình hù dọa. Nhìn thấy khuôn mặt Mật Nhi tái nhợt thì trong tình cảm người mẹ trong cơ thể làm bà dũng cảm ngăn trước mặt Mật Nhi. Lôi tiên sinh, xin lỗi, Mật Nhi mệt mỏi, với lại đây là phòng riêng của Mật Nhi, khách không thể bước vào. Đi ra ngoài. Anh nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại uy nghiêm vô hạn. Không, Lôi tiên sinh, ngài không thể như vậy. Tôi không nói lần thứ hai. Âm lượng không để cao, nhưng ánh mắt khiến người ta sợ hãi. Không người nào dám tiếp xúc tầm mắt của anh, giống như cặp mắt tử thần. Chỉ cần nhìn lên một cái, sẽ nhìn thấy tư thế chết đáng sợ nhất. Thẩm Hồng cắn răng, vẫn còn cậy mạnh. Mật Nhi đẩy Thẩm Hồng ra, mỉm cười trấn an bà. Mama, đừng gấp. Chị đi ra ngoài đi, em không sao. Mặc dù trong miệng Mật Nhi nói như vậy, nhưng thật ra thì cô cũng không có nắm chặt nửa phần. Trước mắt là Lôi Đình, đó là một loại lãnh khốc vô tình, làm bản năng cô cảm thấy sợ hãi. Thẩm Hồng gật đầu đi ra ngoài, trước khi đi vẫn chưa yên tâm, liên tiếp quay đầu lại. Chẳng qua là khi bà bước ra cửa phòng thì cửa bỗng dưng bị Lôi Đình đá một cái, nhanh chóng khóa trái. Bây giờ chỉ còn lại chúng ta. Anh mỉm cười, nụ cười kia mang theo nguy hiểm, trừng mắt, nhìn hai mắt của cô, trong có khát máu mong đợi. Tầm mắt của anh rơi vào vali trên bàn, nhẹ mở ra, nhìn thấy sấp tiền, thì ánh mắt kia sắc bén, cơ hồ có thể giết người. Tôi còn nhớ, cô nói cho tôi biết, cô bị người hạ dược, cô vô tội, tiền bạc cũng không phải là thứ cô muốn. Anh lấy số tiền kia, dùng đầu ngón tay khẩy, rất nhanh, trong phòng bay đầy tiền mặt. Mật Nhi trầm mặc, không nói lời nào nhìn anh, biết trong động tác của anh có vũ nhục thâm sâu nhất. Tôi thật sự là ngu, vẫn tin cô. Thật sự cô diễn rất cao minh. Trong phòng ngủ, cô nói mình bất đắc dĩ thì tôi hoàn toàn tin. Trong nháy mắt đó, tôi đã nghĩ mình thật đáng chết. Vậy mà không ngờ được, thì ra đây lại là một vở kịch. Cô cũng không vô tội. Số tiền này còn rơi vào trong tay cô. Cô rất thông minh, hiểu được thế nào là thả dây dài câu cá lớn. Nếu tôi không tới đây, nói không chừng sẽ thật sự tin cô vô tội, sau đó chấp nhận cô chèn ép. Lôi Đình nâng lên khóe miệng, lạnh lùng nói. Không, chuyện không phải như anh nghĩ. Thật sự tôi không biết, nhưng mà tôi cần tiền. Em gái tôi đang gặp nguy hiểm, tôi phải kiếm đủ tiền. Mật Nhi giơ tay, tuyệt vọng nhìn anh. Cô chỉ có thể giải thích, nhưng ánh mắt của anh lạnh như băng như vậy, làm sao tin cô? Lòng của cô từ từ chết đi, đồng thời cô cũng biết, cho dù bây giờ cô không muốn gặp lại anh cũng không bỏ qua cho cô. Câm mồm! Lôi Đình vẫn nộ quát, đột nhiên đưa tay chế trụ cằm cô, dùng sức bóp lấy, khiến cho cô đau muốn rơi lệ. Đừng diễn vở kịch nhàm chán nữa, mẹ bệnh nặng, em gái gặp chuyện. Những thứ này đều là lý do để ả đàn bà trốn trăng hoa dùng để lừa gạt đàn ông. Giống như tối hôm qua, tôi đã nói cho cô nghe rồi. Đừng diễn trò với tôi sẽ cảm thấy chán ghét. Lôi Đình, anh làm thế nào mới chịu tin tôi? Cô lẩm bẩm tên anh, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Người đàn ông này là người cô hâm mộ. Anh đạt được thân thể của cô, mà cô lại hoàn toàn không biết gì về anh. Tin cô? Mật Nhi xinh đẹp à? Cô không đáng giá để tin tưởng. Anh tàn nhẫn nói, trơ mắt nhìn ngọn lửa cuối cùng trong mắt cô bị dập tắt. Thân thể của cô không tự chủ được phát run, cảm nhận được sự tức giận trên người anh đáng sợ cỡ nào. Lôi Đình, tôi chưa từng gạt anh. Cô từ từ nói, mặc dù biết mình nói cái gì nữa đều vô dụng, bởi vì anh đã định tội cô rồi. Trong mắt Lôi Đình tức giận càng sâu, nếu như cô thản nhiên nhận tội, hoặc giả anh sẽ không tức giận như vậy. Nhưng cô lại lần nữa bày ra vẻ mặt vô tội, ánh mắt kia dịu dàng luôn có thể khiến đau nhói tim anh. Anh thống hận cô diễn thật tinh xảo, cũng thống hận mình. Biết rất rõ, à đàn bà trước mắt đang giả dối. Thế nhưng, anh lại không cách nào quên được. Vì không muốn tìm mình bị người ta cướp mất, Lôi Đình theo bản năng tổn thương cô, muốn đẩy cô ra xa. Tôi không muốn thảo luận với cô. Cô đã muốn chơi, như vậy chúng ta liền chơi tiếp. Anh kéo thân thể mềm mại không xương mà nhu nhược của cô, mắt nhìn khuôn mặt cô tái nhợt. Cô cần tiền, không phải sao? Trong vở kịch của cô nhất định vì em gái đáng thương mà kiếm tiền, đúng không? Mật Nhi tuyệt vọng, nhắm mắt, biết một khi thừa nhận, giữa bọn họ sẽ không còn quan hệ gì. Nếu như thừa nhận, vậy thì đại biểu cô thật sự là loại người như anh nghĩ, loại đàn bà, bán thân để đổi lấy tiền. Chẳng qua là mạng của Ngạc Nhi thuộc vào cô không có lựa chọn nào khác. Đúng vậy, tôi cần tiền. Cô chậm rãi gật đầu, sau đó mở mắt nhìn anh. Trong nháy mắt, cô cảm thấy đáy mắt anh thoáng qua kịch liệt thống khổ. Tại sao anh thống khổ? Chẳng lẽ anh cũng có chút quan tâm cô? Rất tốt. Anh cắn răng nghiến lợi nói, nâng cô cao đến trước mặt, vẻ mặt dữ tợn giống như con sói sắp đánh gục kẻ thù. Như vậy, tôi sẽ bao cô. Tôi muốn cô đến gần quản lý Trần. Chỉ cần gã đến khách sạn, cô liền phụ trách giám thị gã. Gã gặp mặt ai, nói cái gì, làm cái gì, cô đều phải nghe không bỏ sót chữ nào. Anh đột nhiên buông cô ra, thô lỗ đẩy cô vào ghế. Tôi cần gấp khoản tiền kia. Mật Nhi nhàn nhạt nói, bi thương đến chết tâm, cô không còn để ý gì nữa. Chỉ cần cứu được Ngạc Nhi, cô hy sinh cũng được. Lôi Đình châm chọc môi. Quả nhiên khôn khéo. Không nhìn thấy tiền, không chịu làm việc sao? Cần bao nhiêu cứ ra giá. Tôi sẽ phái người đem tiền, đưa đến trước mặt cô. Anh nhìn cô kỹ lưỡng, sau đó nguy hiểm nhào mắt lại. Mật Nhi ngẩng đầu lên, khi thấy ánh mắt của anh, cô theo bản năng nắm chặt cổ áo. Động tác của cô, ngoài ý muốn chọc giận anh cười nhạt vài tiếng. Che cái gì? Trên người cô còn cái gì tôi chưa nhìn qua, sờ qua hay sao? Chỉ là nếu tôi đã bao cô, như vậy tôi liền có tư cách kiểm hàng. Anh cười lạnh, đến cuối cùng biến thành sắc bén ra lệnh. Cởi quần áo ra, tôi muốn nhìn cô. Tay Mật Nhi không tự chủ được mà run rẩy, cơ hồ không cách nào cởi ra được. Cô biết phản kháng hay cự tuyệt đều không có tác dụng. Vào thời khắc này, đôi mắt kia tàn nhẫn, giống như cực kỳ thống hận cô. Nếu cô không phục tùng mệnh lệnh của anh sẽ không suy nghĩ chút nào mà tổn thương cô. Đứng lên! Anh tiếp tục hạ lệnh, thần sắc trong mắt có chút phức tạp. Cô chậm rãi đứng dậy, cởi ra áo, da thịt trắng như tuyết cùng với áo ngực, tất cả đều bại lộ dưới mắt anh. Cởi áo ngực xuống! Anh ra lệnh, trong giọng nói không có nửa phần tình cảm. Mật Nhi hơi chần chờ, cùng tầm mắt anh dây dưa. Biết anh làm như vậy không phải thật sự muốn nhìn cô, chỉ là muốn cô hoàn toàn bị nhục nhã. Khiến cô biết rõ, mình chỉ là một ả đàn bà đê tiện, chỉ là một công cụ, không có quyền tự quyết. Cô chậm rãi cởi áo ngực xuống, áo ngực viền ren nằm ngả nghiêng trên mặt đất. Đẩy đà trước ngực cô hoàn toàn triển lộ trước mắt anh. Ánh mắt nóng rực giống như lửa, cho dù không có chạm vào cô, nhưng tầm mắt của anh cũng đủ làm cô run rẩy. Mật Nhi nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn thấy thần sắc trong mắt anh tàn khốc. Cô thấy thật lạnh, cảm thấy đau lòng. Là cô quá ngu. Không phải mẹ đã sớm nói với cô, đàn ông lấy được đồ vật xong sẽ không yêu quý trân trọng. Yêu đàn ông chỉ khiến cô thống khổ cả đời. Sau một hồi lâu, Lôi Đình đột nhiên đi lên phía trước, ra sức lôi kéo quần áo của cô. Đem áo cô kéo lại, che kín thân thể trần truồng, động tác thô bạo mà kịch liệt, ánh mắt càng trở nên cuồng loạn, vốn có lý trí đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, che lại! Anh thô bạo nói, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Không thể phủ nhận, cho dù cô là à đàn bà chuyên miệng nói dối, nhưng anh vẫn khát vọng có cô. Chẳng qua là nhìn thấy thân thể cô, anh liền khát vọng đến đau đớn. Anh nhất định vô tình đối với cô, nhất định đối với cô tàn nhẫn. Nếu không, sao có thể giữ được trái tim đang muốn chìm hãm trong sự dịu dàng của cô được. Thẩm Hồng xác thực, nói được làm được, không khiến Mật Nhi ra mặt, cầm 600 vạn lúc trước quản lý Trần cho, cộng thêm 400 vạn tiền mặt Lôi Đình đưa cho Mật Nhi. Dựa vào số tiền này, chuộc Ngạc Nhi ra ngoài. Đối phương mặc dù là người phụ trách ngân hàng ngầm hùng ác, nhưng ngại vì quan hệ Thẩm Hồng rộng, hơn nữa nhìn thấy số chi phiếu giao chuộc lại là do Lôi Đình của tập đoàn Thái Vĩ ký. Cũng biết phía sau con nhóc này có người chống đỡ, lập tức ngoan ngoãn thu tiền, thả người, trong thời gian ngắn nhất kết thúc giao dịch. Trong nội tâm người phụ trách minh bạch rõ ràng, cho dù gã có 9 cái mạng cũng không đủ tư cách cùng đấu với Lôi Đình. Làm sao bọn họ biết được tấm chi phiếu kia là số tiền mà Mật Nhi bán đứng hy vọng cùng tình yêu say đắm còn sót lại trong lòng. Mật Nhi chậm chạp đem phấn son che kín vẻ thuần khiết của khuôn mặt mình, đồng đảo mỹ phẩm không cách nào che giấu thần sắc tiểu tụy, hai mắt trong veo một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ bao động, chỉ có đau thương thật sâu. Cô cầm thỏi son tô môi, sau đó mặc bộ váy xẻ màu trắng, từ xiêm áo đến da thịt đều trắng nõn như ngọc. Hơn một tháng qua, trong mắt người khác, tựa hồ cuộc sống của cô không có bất kỳ thay đổi, ngày qua ngày đến quán rượu làm việc. Về phần Ngạc Nhi, học được một chút dạy dỗ, vì vậy không dám đến đây tìm Mật Nhi, ngoan ngoãn trở lại trường đi học, ban ngày đều ở nhà. Không có ai biết, trong lòng Mật Nhi đang thừa nhận hành hạ mãnh liệt. Trên bàn, bảy bữa ăn chưa từng động tới, canh cá lạnh thấu kết thành lớp mỡ đông dày, vượt qua thời gian dùng cơm đã lâu, cô lại vẫn không muốn ăn cơm. Bởi vì trước kia từng bị hạ dược trong súp, mặc dù cô không oán hận Thẩm Hồng, nhưng trong tiềm thức không bao giờ nguyện ý ăn bất kỳ thức ăn nào trong quán rượu. Mặc dù lòng cô mỏi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm tình khẩn trương. Khi Lôi Đình tùy thời rình vây bốn phía, ánh mắt lợi hại giống như đào kiếm, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô, khẩn trương của anh khiến cô không cách nào ăn cơm được. Trên cửa có tiếng vang hơi nhỏ, người đàn ông cao lớn nhanh nhẹn bước vào, dễ dàng tránh thoát ánh mắt mọi người. Khi anh muốn, bước chân anh có thể hoàn toàn im lặng, giống như một quỷ gọi hồn, lặng lẽ đi tới trong phòng cô. Mật Nhi hô nhỏ một tiếng, quay đầu lại. Trong mắt hơi kinh hoàng, vừa lúc nghênh đón cặp mắt đen lạnh như băng của anh. Anh cười lạnh một tiếng, tầm mắt sắc bén đánh giá cô. Cần gì kinh hoàng như vậy? Có phải tôi đến thường xuyên làm trở ngại cô chiêu đãi người đàn ông khác ở nơi này hay không? Anh cố ý nói ra từ ngữ đả thương người, mắt lạnh nhìn thân thể cô, bởi vì câu nói kia mà suy yếu. Anh nắm chặt hai quả đấm, khắc chế xung đột, muốn ôm lấy cô. Tôi không chiêu đãi khách ở nơi này. Cô lạnh nhạt nói, đã từ từ có thói quen anh châm chọc lạnh như băng, hiểu được cách bảo vệ trái tim vốn yếu ớt. Đem linh hồn núp ở góc khuất nhất, cưỡng bách mình lạnh lùng, thậm chí muốn mình thử hận anh. Nhưng mà việc ấy thật khó khăn, dù sao anh cũng là người đàn ông mà cô hâm mộ. Cho dù anh làm cô thương tổn thật sâu, cô cũng không có cách nào hận anh. Cô có thể đối với những người khác lạnh lùng, nhưng với Lôi Đình, anh lại khiến cô yêu say đắm. Không ở nơi này chiêu đãi, như vậy là ở nơi nào? Trong phòng hát hay khách sạn? Bước chân của anh yên tĩnh, thân hình cao lớn cùng với nhỏ bé có vẻ không hợp nhau. Anh ngồi trên ghế salon, nhẹ rót ly rượu đầy, sau một hơi uống tất cả. Mật Nhi không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng lắc đầu, biết giải thích thế nào đi nữa cũng đều vô dụng. Anh không nguyện ý nghe. Giải thích của cô chỉ đổi lấy sự phẫn nộ của anh, hoặc là câu nói đả thương người mà thôi. Lôi Đình thỉnh thoảng sẽ tới quán rượu. Anh tiến vào từ cửa sau, tránh tai mắt mọi người, sau đó trực tiếp tiến vào trong phòng của Mật Nhi. Giao dịch giữa bọn họ, chỉ có bọn họ biết. Thẩm Hồng không dám nhúng tay, lại không dám lộ ra. Bà ta không hiểu tình huống thật sự. Trong lòng còn có mấy phần mừng rỡ, cho rằng Mật Nhi xác thực có biện pháp, tìm được một người đàn ông giàu có lại ưu tú, có thể dựa vào. Cho nên, dù thời gian anh ở trong phòng Mật Nhi lâu hơn một chút, chậm trễ những khách khác, Thẩm Hồng hoàn toàn không trách móc nặng nề. Chỉ là bọn họ không phải như Thẩm Hồng suy nghĩ, ở trong phòng triển miên như keo sơn. Lôi Đình đến quán là bởi vì muốn giám thị cử động của quản lý Trần. Anh muốn Mật Nhi cẩn thận nói ra khách quản lý Trần mang đến có thân phận gì. Hoặc là ngày đó, bọn họ đã nói những gì, Mật Nhi đều phải ghi nhớ rõ ràng, sau đó trở lại phòng dần dần tiêu cặn kẽ báo cáo cho anh. Khi Lôi Đình đang làm việc, vốn không giữ lại tình cảm và thể diện làm gì. Huống chi, hôm nay anh đã hiểu lầm Mật Nhi thật sâu. Lúc trước, nghe được đoạn cuối của đối thoại, khiến anh tin Mật Nhi là dùng quỷ kế. Cho dù mấy ngày nay nhìn ánh mắt cô vô tội cùng với bộ dáng dần dần tiêu tụy, anh vẫn chưa nguyện ý cho cô bất kỳ thương hại, tiếp tục bừa bãi dùng ngôn ngữ hoặc là hành động tổn thương cô. Trong lòng anh không ngừng tự nói với mình, Mật Nhi chỉ là một ả đàn bà, muốn có tiền bất chấp thủ đoạn. Chỉ cần người nào xuất ra giá tiền cao là có thể lấy được thân thể xinh đẹp của cô, cùng với những thứ ngôn ngữ vô tội kia đủ để lừa gạt mọi người. Cho dù anh không bao cô, cũng sẽ có người đàn ông khác dùng tiền bạc mua cô. Cô có thể vì tiền uyển chuyển yêu kiều dưới thân người đàn ông khác. Tại sao anh có thể quan tâm một người phụ nữ như vậy? Tay Lôi Đình đột nhiên hơi dùng sức, ly rượu trong tay vỡ vụn, đảo ra. Anh nhíu mày, tiện tay vẩy mấy cái, mặc cho máu tươi chảy ra cũng không để ý. Đợi chút. Mật Nhi hô nhỏ một tiếng, nhìn thấy anh bị thương thì không kịp nghĩ tới lời nói đả thương người của anh, vội vàng tiến đến, không chút nghĩ ngợi cầm cổ tay của anh. Buông tay. Anh lạnh lùng nói, muốn gạt tay cô ra. Không ngờ cô vốn nhu thuận, vào thời khắc này lại kiên trì ngoài ý muốn. Lòng bàn tay mềm mại lạnh như băng, nắm thật chặt, không cho anh nắm tay lại, làm vết thương nghiêm trọng hơn. Anh bị thương, nhất định phải đem những mảnh thủy tinh này lấy ra, nếu không vết thương sẽ không khép lại. Mật Nhi cầm tay anh, giọng nói hết sức kiên định, khom lưng lấy ra hộp cấp cứu nhỏ từ trong tủ, dùng rượu cồn rửa, lấy nhíp khắp từng mảnh vỡ ra. Cô cúi thấp đầu, sợi tóc đen rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, vẻ mặt bình tĩnh. Bộ dáng kia khiến Lôi Đình nhớ tới đêm đó, cô vì hoan ái xong mà mệt mỏi, ngủ say trong lòng anh. Cô rất nhuần nhuyễn. Anh chậm rãi nói, lòng nguội lạnh vào thời khắc này có chút khe hở, cảm xúc chậm chạp đổ xuống, trong nháy mắt không phòng bị, giọng nói trở nên nhu hòa. Mật Nhi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tâm tình trong mắt anh không cách nào che giấu. Lòng cô chấn động, lần nữa trở nên mềm mại. Có phải mỗi người phụ nữ đều ngu ngốc giống như cô không? Biết rõ, nhất định sẽ bị thương lần nữa. Biết anh sẽ tiếp tục tổn thương mình. Nhưng cho dù cô học được cách phong tỏa trái tim mình, chỉ là một câu hỏi nhỏ, liền vỡ vụn công sức của cô. Cô không ngừng thử muốn giải thích, nhưng căn bản anh không nguyện ý nghe. Hành động có ý đồ giải thích luôn khiến sự phẫn nộ của anh bùng phát, hoặc là ngôn ngữ càng thêm đả thương người. Trong quán rượu thường xuyên có người gây chuyện, đánh nhau bị thương là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí có khách lúc uống rượu say sẽ đánh vào người chúng tôi. Cho nên mama đều chuẩn bị mỗi trong phòng một hộp cấp cứu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cô nhẹ giọng trả lời, đem mảnh thủy tinh bể trong vết thương của anh lấy ra sạch sẽ, đơn giản thay anh băng bó. Đôi tay vừa đụng vào da thịt ngăm đen ấm áp thì có chút run rẩy. Mật Nhi ngẩng đầu lên, không nhìn anh, tay chân có chút luống cuống, không biết nên nói những gì, làm những gì. Mỗi ánh mắt cùng động tác của cô đều cẩn thận, rất sợ đánh vỡ giờ phút dịu dàng này. Lôi Đình chậm chạp vươn tay, vẽ vuốt da thịt cô tỉ mỉ. Cô thường xuyên gặp phải những kẻ say rượu là đánh người kia sao? Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt thì Mật Nhi bị một gã không kiên nhẫn chờ lâu, uống say rồi đánh. Lúc ban đầu gặp mặt, thế nào cũng không ngờ được giữa bọn họ sẽ có quan hệ sâu như vậy. Cô gái xinh đẹp này ảnh hưởng tới tâm tình của anh, khiến anh trở nên nóng nảy và dễ giận. Tất cả tỉnh táo thường ngày đều biến mất. Tất cả bạn bè cũng phải chịu tai ương, toàn bộ không chịu nổi tính khí nóng nảy của anh, đem toàn bộ nhiệm vụ lần này giao cho anh, không người nào nguyện ý cùng anh cộng sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net